Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1202, kế trong kế. Này hàng đang đi lanh quanh ti chính là tầng dưới chót nhất Lâu La. Nhưng đều là lệ quỷ đẳng cấp, rời quỷ thủ cũng không xa. Upgrade phiên bản diệt hồn thương, đối phó một dạng tiểu quỷ có thể trực tiếp đánh thành tinh phách. Đánh vào những thứ này đi dạo trên người, cũng chỉ là có thể đem đánh bay, rất nhanh lại xông tới. Cũng may nhân số quá nhiều, hình thành nhất đạo lưới hỏa lực, đem nỗ lực tiếp cận Diệp Thiếu Dương đi dạo đều cho đánh lại. Nhuế Lãnh Ngọc xông lại, chống lại địa hỏa tinh quái, triển khai hỗn chiến, càng nhiều đằng điều bò lên trên Diệp Thiếu Dương mặt của. Nỗ lực hướng hắn lỗ mũi miệng berry chui, Diệp Thiếu Dương vận khởi cương khí, gắt gao ngăn cản, vừa tiếp tục thôi động câu hồn tâm, rũ phát buộc chặt, câu hồn tâm cả vật thể đỏ lên, phảng phất nung đỏ xích sắt một dạng, đem thụ yêu đằng điều một dạng trên cổ của lạc phải toát ra bạch khí. Đây chính là một loại liều mạng đấu pháp, xem ai có thể chống được cuối cùng. Người nào trước nhịn không được, liền triệt để bại, hai người đều biết đạo lý này, thế nhưng càng ngày càng mạnh thống khổ, cũng không dễ dàng chịu được. A, thụ yêu cứ to một tiếng, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy cả người buông lỏng, đằng điều bị thụ yêu thu hồi đi, gắng đạt tới tự bảo vệ mình, rốt cục, vẫn là thụ yêu thua trận, Diệp Thiếu Dương đâu cho nó cơ hội này. Bỗng nhiên thả người lui lại, câu hồn tầm mang theo thụ yêu, ngã ầm ầm trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương không đợi nàng đứng lên, lập tức xoay người tiến lên, câu hồn tác đa khỏa lưỡng đạo, đem thụ yêu hoàn toàn cuốn lấy. Thật nhanh họa hiện địa hỏa phù, sẽ hướng thụ yêu trên mặt đi thiếp. Thụ yêu linh thân là mộc, sợ nhất chính là hỏa, lấy bây giờ pháp lực. Tờ này địa hỏa phù nếu như thiếp xuống phía dưới, khẳng định sẽ không cứu. Diệp Thiên Sư liên ta tu hành không dễ. Thụ yêu thê âm thanh kêu lên, trên mặt hiện ra cực kỳ đáng thương thần sắc. Diệp Thiếu Dương không có đem địa hỏa phù thiếp xuống phía dưới. Thở dài, đem câu hồn tâm đáp án, thối lui mấy bước, thụ yêu đứng dậy sau đó, lập tức lại nhào lên. Diệp Thiếu Dương chỉ là nhìn chằm chằm nàng, thần sắc rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia ngạo nghễ. Ta có thể vây khốn ngươi một lần, là có thể vây khốn ngươi lần thứ hai. Thụ yêu đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương xem mấy giây, đột nhiên tự ti mặc cảm thở dài, thân hình nhất thời thấp xuống, chui xuống dưới đất, trở về quỷ vực đi. Cẩn thận! Diệp Thiếu Dương quay người lại, kiến nhật đêm đi dạo, trong tay giơ to lớn, sao? Đối với cùng với chính mình cái ót chụp được đến, bị Nhuế Lãnh Ngọc dùng Tùng Văn Cổ Định kiếm cứng rắn chống đỡ một cái. Liên tiếp lui về phía sau, Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng tay nâng ở nàng. Ngày hôm đó đêm đi dạo, đang đi lanh quanh ti trung xem như là trung thượng đẳng chức vị. Thực lực tự nhiên tại nơi chút đi dạo cùng câu hồn quỷ sứ trên. Một thân quỷ khí hội tụ thành kết giới, ngăn trở diệt hồn đạn, lúc này mới lặng lẽ mò lấy Diệp Thiếu Dương phía sau chuẩn bị đánh lén. Bây giờ là nửa đêm, Diệp Thiếu Dương ánh mắt đảo qua hai người, rơi vào Dạ Du Thần trên mặt, cười nói, Trương gia tới nơi này còn dễ nói, Phương gia ngươi không đi phiên trực. Đây là không làm tròn trách nhiệm a. Dạ Du Thần rên một tiếng nói, đi dạo thế gian, chỉ vì tập nã ngươi như vậy nhiễu loạn tam giới đồ. Ngươi vừa ở đây, ta đương nhiên muốn tới tập nã. Cũng không nói nhiều, giơ lên sao, trọng trọng chụp được đến. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng toàn lực phản công đi qua. Hai cái ngân giáp quỷ vũ sĩ, muốn lên trước trợ giúp. Bị tứ bảo ngăn trở, lấy một chọi hai, rõ ràng có điểm không làm hơn. Hòa thượng không được, dùng cái gương chiếu bọn họ đi. Trương Tiểu Nhị sốt ruột nói. Lão Quách thanh âm ở trong tai nghe truyền đến. Đây là chúng ta áp trục pháp khí. Trước đừng có dùng. Dùng sao? Ngân giáp quỷ vũ sĩ cũng không phải vô thể chi hồn, mà là quỷ thi. Tên tịch là ở quân bị ti. Thế nhưng các ti đều có thể phân phối hai vị sung mãn làm thủ vệ. Vì vậy cũng bị Ngư Huyền Cơ kéo tới. Cái này ngân giáp quỷ vũ sĩ tu vi chính là nhất đẳng quỷ thủ, cùng ngày đêm đi dạo đồng cấp, rất là khó đối phó. Nhìn ta, Trương Tiểu Nhị liền không biết cái gì gọi là sợ. Từ dưới chân cầm lấy một cái đạn lửa, mới vừa muốn bốc cháy. Đột nhiên nghĩ đến bình thủy tinh mảnh nhỏ bạo tạc, sẽ làm bị thương đến Diệp Thiếu Dương đám người. Dù sao bọn họ là nhục thân, vạn nhất không có làm cho đối phương đánh chết, để cho mình cho nổ chết. Thành quỷ đều là oán khí ngất trời quỷ. Hòa thượng, hòa thượng, ta muốn nhưng lựu đạn. Ngươi đem bọn họ dẫn tới góc đi. Trương Tiểu Nhị hướng về phía ống nghe điện thoại nói rằng. Tứ bảo nghe, ngắm nhìn bốn phía, có chủ ý, lập tức vừa đánh vừa lui. Có ở đây không tế xuất La Hán kim thân dưới tình huống vốn có thì hắn không phải là hai người này đối thủ. Lần này lui lại cũng hợp tình hợp lý, không có khiến cho hoài nghi. Tứ bảo thối lui đến một cái đối diện Trương Tiểu Nhị góc. Như vậy càng thêm thuận tiện nàng ném bom. Hai cái quỷ vũ sĩ còn ngây ngô cho là hắn không đường thối lui. Ép linh đi, cẩn thận. Ngồi ở quỷ xa lên thập nương mặc dù không có xem thấu tất cả, nhưng là ý thức được nguy cơ, phát ra tiếng nhắc nhở hai vị ngân giáp quỷ vũ sĩ. Đại uy thiên long, bát bộ càn quang, tứ bảo hét lớn một tiếng, tế xuất kim min kim bát, một tay kết thành vô tướng ấn, phát ở kim min kim bát dưới đáy, một vệt kim quang lập tức từ kim bát trong đổ xuống mà ra. Hai cái ngân giáp quỷ vũ sĩ vừa nhìn cái này quang cảnh cũng là không sợ hãi, huy vũ bội kiếm, dự định liều mạng đi tới. Lấy tu vi của bọn họ, hai người hợp lực, coi như tứ bảo một kích này cường thịnh trở lại, cũng có tự tin áp chế xuống. Nhưng mà bọn họ muốn sai, kim bát bắn ra kim quang căn bản cũng không có cùng bọn chúng tranh phong, mà là xuyên thấu qua bên cạnh hai người khe, rơi sau lưng bọn họ, hình thành một đạo kết giới. Hai ngân giáp quỷ vũ sĩ ngẩn người một chút, tứ bảo cũng chiều bên cạnh lăn một vòng, từ dưới kiếm của bọn hắn tránh được, lăn xuống đi ra bên ngoài, vừa chạy một bên hô. Nhưng lựu đạn a, đạo kim quang kia kết giới tuy là thành không có dễ linh quang, thế nhưng ít nhất có thể vây khốn hai cái ngân giáp quỷ vũ sĩ mấy giây. Ở tứ bảo bỏ trốn mất dạng trong nháy mắt, hai cái ngân giáp quỷ vũ sĩ liền xoay người lại, dùng bội kiếm đi đánh chém kết giới. Chỉ chém hai cái kết giới liền vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một cái chai bia ở trước mặt hai người nổ tung. Hỏa diễm lập tức bốc cháy lên. Hai cái quỷ vũ sĩ kinh ngạc nhìn trước mắt hỏa tường, có chút không rõ chuyện gì xảy ra. Không xong, thiên, Trương Tiểu Nhị che miệng kêu. Cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy khiến chính hắn một cái hố hàng làm hỏng. Đang ảo não, lại là phanh một tiếng, một cái chai bia đánh một người trong ngân giáp quỷ vũ sĩ đầu. Nổ tung lực lượng trong nháy mắt đem sông ngã, tiếp tục thì trở thành một hỏa nhân. Trương Tiểu Nhị quay đầu nhìn về đạn lửa bay ra phương hướng nhìn lại. Mã Thừa cho nàng một cái lườm nguýt, sau đó lại nhưng một cái đạn lửa xuống phía dưới, nện một người quỷ vũ sĩ. Hàng nhìn thấy một cái bóng đen sông bản thân quay đầu đập tới. Vốn là có cơ hội tránh thoát, nhưng hổ bẹp quơ lên bội kiếm chém tới. Hắn kiếm thuật ngược lại không tệ, so với thật nhân bản cắt trái cây còn phê chuẩn. Nhất đạo xinh đẹp đường vòng cung, bình thủy tinh bị quỷ kiếm chặt ra, nhưng thủ trong nháy mắt bạo tạc. Cái này hay so với vì vậy cùng mình bạn thân giống nhau bị sông lật ở địa. Hỏa diễm theo xăng chảy xuôi, rất nhanh trải rộng toàn thân. PBTX Tuu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.